Chương 2870, Long Nha Tiễn, Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, ngay cả chuẩn bị đều không có, chính là hướng nơi đó vừa đứng, tự hồ là chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, cười nói ra, ra tay đi, đứng ta xem một chút ngươi tiễn thần này đến tột cùng có bao nhiêu thần. Này, phi mã tiễn thần giận dữ mà rít gào, hét dài một tiếng vạch phá bầu trời, long đằng tại thiên, trong chớp mắt này, phi mã tiễn thần toàn thân huyết khí tăng vọt, tại thời khắc này, như là nghe được tiếng long ngâm một dạng, chỉ gặp phi mã tiễn thần hai tay ời phần bá khí. Tại phi mã tiễn thần kéo ra dây cung một khắc này, cả người hắn như là một tấm trường cung một dạng, thân thể trong nháy mắt kéo căng, giống như lên hết dây trường cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát lực lượng cường đại nhất. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp phi mã tiễn thần trong tay trường cung trong nháy mắt bị kéo căng, cung như tháng, lên hết dây. Ngay tại trường cung bị kéo căng dây cung đằng sau, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác phi mã tiễn thần tựa như là kéo thiên địa đại mạch một dạng, giữa cả thiên địa lực lượng đều tụ tập tại trên dây cung này. Tại trên dây căng, phi mã tiễn thần đã lắp tên, mũi tên như long nha, sâm bạch sắc bén, cả thanh cốt chất trường tiễn chớp động lên hàng quang. Thanh cốt chất trường tiễn này xem xét liền biết là một loại nào đó thần cốt chỗ rèn luyện mà thành, mà lại, khi thanh trường tiễn này lên hết dây thời điểm, nghe được đông đốc thanh âm vang lên. Có từng đạo thật nhỏ thiểm điện màu tím vút qua, tự hồ, trong thanh trường tiễn này tràn đầy thiểm điện lực lượng một dạng. Thanh trường tiễn này còn không có bắn ra, tất cả mọi người cảm giác mũi tên này đã là cực nhanh, cả thanh trường tiễn có được thế giới tốc độ nhanh nhất, bất kỳ người nào đều cảm giác trường tiễn này bắn ra, căn bản chính là không tránh né được. Long Nha Tiễn, nhìn thấy phi mã tiễn thần trường tiễn lên dây cung, có người hô nhỏ một tiếng, nói ra, xem ra phi mã tiễn thần thật là nổi giận. Lại là dùng tới Long Nha Tiễn. Long Nha Tiễn, đây là phi mã tiễn thần một lớn tuyệt sát chi tiễn. Tiễn này chính là dùng răng nanh tử điện địa long rèn luyện mà thành. Cái này khiến chi Long Nha Tiễn này tràn đầy thiểm điện lực lượng. Tại chi trường tiễn này một bắn ra trong nháy mắt, có thế thiểm điện gia trì, để tốc độ trở nên càng nhanh. Giết, liền ngay trong chớp mắt này, phi mã tiễn thần hét dài một tiếng, Long Nha Tiễn trong nháy mắt bắn đi ra. Tại rất lâu sau đó, đó mới là nghe được xùy một tiếng trường tiễn tiếng xé gió, trước đó, Long Nha Tiễn đã trong nháy mắt bắn ra. Ngay tại Long Nha Tiễn một bắn ra trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người cảm giác cổ họng mình đau xót, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, giống như trong chớp mắt này, Long Nha Tiễn là bắn tới trên yết hầu mọi người một dạng, tất cả mọi người cảm giác cổ họng mình đau nhức, tự hồ yết hầu lập tức bị bắn thủng, quá kinh khủng. Long Nha Tiễn vừa ra, không biết có bao nhiêu học sinh run rẩy một chút. Tại xùy trong một tiếng không âm thanh, Long Nha Tiễn quá nhanh, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo tử quang chợt lóe lên một dạng, giống như là một đạo thiểm điện màu tím trong nháy mắt bổ ở trên người Lý Thất Dạ một dạng. Chỉ có đủ cường đại người mới có thể nhìn thấy Long Nha Tiễn bắn ra trong nháy mắt, đánh xuyên hư không, tử điện vần quanh, thanh này trường tiễn không chỉ có được cực tốc tuyệt sát lực lượng, còn có tử điện lực lượng, 10 phần cường đại, chỉ sợ không có đồ vật gì có thể ngăn cản. Long Nha Tiễn ra. Tử điện lóe lên, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm phát lạnh, trùng mình, trong chớp mắt này, tất cả mọi người sinh ra ảo giác, Long Nha Tiễn một bắn ra thời điểm, tất cả mọi người cảm giác một tiễn này đã là bắn thủng Lý Thất Dạ cổ họng, hẳn phải chết không nghi ngờ, có học sinh cảm thấy mình yết hầu đau xót, đều cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết dưới một tiễn này. Tại sao một lát, Long Nha Tiễn phá không xùy một tiếng lúc này mới truyền đến mọi người trong tai, tất cả mọi người thấy hoa mắt. Đều không có thấy rõ ràng trước mắt một màn này chuyện xảy ra, khi hết thảy đều dừng lại thời điểm, giống như hết thảy cũng giống như dừng lại một dạng, tự hồ hết thảy đều đình chỉ trong đó một dạng. Thời điểm này, tất cả mọi người định nhãn nhìn lại, thấy được cảnh tượng khó tin, không ít người nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời, không khỏi miệng há thật lớn. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp Long Nha Tiễn đã bị Lý Thất Dạ giữ tại ở trong tay, mà lại... Đầu mũi tên cũng vẻn vẹn cách Lý Thất Dạ yết hầu nửa thước mà thôi. Mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có cái gì đại động tác, không có thi triển vô địch công pháp, không có bộc phát ra cường đại huyết khí. Nhưng là, Long Nha Tiễn cứ như vậy đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Tự hồ, Long Nha Tiễn đây chẳng qua là bất quá là bay rất chậm trường tiễn mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ cần thoáng khẽ vươn tay, là có thể đem phóng tới trường tiễn nắm trong tay. Nghe được đôn đốc một tiếng thiểm điện vang lên, mặc dù Lý Thất Dạ trong tay Long Nha Tiễn còn có thiểm điện toán loạn lấy, nhưng là, khi Lý Thất Dạ đại thủ một phút thời điểm, thiểm điện đã lập tức không có. Cái này sao có thể, nhìn thấy Lý Thất Dạ đem Long Nha Tiễn nắm trong tay, tất cả mọi người miệng há thật lớn, thậm chí có người miệng kém chút rơi trên mặt đất. Muốn, phải biết, Phi Mã Tiễn Thần, hắn nhưng là Bách Vạn Thế Bất Hủ Chân Thần. Có học sinh thấy cảnh này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn đồng bạn thấp giọng nhắc nhở, nói ra, là Thiên Vạn Thế Bất Hủ Chân Thần, không thể phủ nhận, Phi Mã Tiễn Thần một tiễn này chi uy, đích đích xác xác là đạt đến Thiên Vạn Thế Bất Hủ Chân Thần uy lực. Có một vị thực lực cường đại học sinh thấp giọng nói ra, nhưng là, quản chi cường đại như thế một tiễn, y nguyên bị Lý Thất Dạ tay không chỗ tiếp nhận, cái này khiến tất cả mọi người nhìn lại, vậy cũng là 10 phần chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói, Lý Thất Dạ lấy tẩy tội kiếm ngăn trở Long Nha Tiễn, mọi người còn có thể tưởng tượng một chút, dù sao, tẩy tội kiếm là tổ khí, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ lấy tuyệt thế công pháp, lực lượng ánh sáng ngăn trở Long Nha Tiễn, tất cả mọi người còn có thể lý giải một chút, thậm chí cũng còn có thể tưởng tượng một chút, chí ít, nhanh có thế có không gian tưởng tượng, nhưng là, tay không bắt mũi tên, đây là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Phải biết, Phi Mã Tiễn Thần chính là một tôn Bách Vạn Thế, không, là một tôn Thiên Vạn Thế Bất Hủ Chân Thần, hắn tốc độ của một mũi tên này, một tiễn này uy lực, một tiễn này lực lượng, là bực nào cường đại, liền xem như Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, cũng giống vậy không có cách nào toàn thân trở ra, nhưng là, Lý Thất Dạ lại tay không bắt mũi tên, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, đây đã là siêu việt tưởng tượng của mọi người không gian. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tay không bắt mũi tên, đừng nói là ở đây học sinh vì đó hít một hơi lãnh khí, khó mà tưởng tượng, chính là Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế hai người bọn họ cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, đồng tử co vào. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trước mắt một màn này, y nguyên có học sinh không thể tin được Lý Thất Dạ có thế tay không bắt được Long Nha Tiễn, thậm chí cho rằng trong này có yêu pháp, quá chậm. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Hai tay một chiếc, nghe được phanh một tiếng vang lên, Long Nha Tiễn bị bẻ gãy. Lúc này, Phi Mã Tiễn Thần không khỏi đồng tử co rút lại một chút, hắn xưng là Tiễn Thần, đương nhiên là có thực lực kia, mặc dù hắn cũng không phải thật sự là Thiên Vạn Thế Bất Hủ Chân Thần, liền xem như Bách Thế Bất Hủ Chân Thần, vậy đều chỉ có thể nói miễn cưỡng điểm. Nhưng là, đơn độc lấy trên tiễn đạo tạo nghệ mà nói, hắn hoàn toàn chính xác thật là mò tới Thiên Vạn Thế Bất Hủ Chân Thần môn khảm. Long Nha Tiễn vừa ra, Phi Mã Tiễn Thần biết mình một tiễn có bao nhanh, hắn cũng biết chính mình một tiễn lớn bao nhiêu uy lực, có thể nói, Phi Mã Tiễn Thần rất tự tin, một tiễn này bắn ra, nếu như Kim Mãn Chân Đế trong tay bọn họ không có tổ khí, tất nhiên sẽ dưới một tiễn này thụ thương. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại tay không xách hạ hắn Long Nha Tiễn, cái này khiến Phi Mã Tiễn Thần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đây chính là tiễn thần sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, một tiễn này, tốc độ so ốc sên còn nhanh một chút, tự xưng tiễn thần, đó chính là cười đến rụng răng, tốt, lại ăn ta một tiễn. Phi Mã Tiễn Thần bị tức đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lệ khiếu một tiếng, ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, Phi Mã Tiễn Thần cung trăng tròn, nhưng mà, hắn cũng không có tên lên dây, nương theo lấy ông trong một tiếng, chỉ gặp Phi Mã Tiễn Thần trường cung trong nháy mắt sáng chói đứng lên, trong chớp mắt này. Trường cung phát tán đi ra quang mang đều chiếu sáng người không mở ra được hai mắt đến, tại dưới quang mang sáng chói như vậy này, hết thảy đều lộ ra u ám không sáng. Liền ngay trong chớp mắt này, Phi Mã Tiễn Thần trong tay trường cung như là biến mất một dạng, tựa hồ đang giờ khắc này trong tay hắn chỗ nắm không còn là trường cung, mà là thiên địa chi dây cung. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng siết chặt, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thiên địa như là bị Phi Mã Tiễn Thần nắm thật chặt ở trong tay. Toàn bộ thiên địa đều bị hắn vò thành một cây dài dây cung. Ông, cung đầy mũi tên minh, trong chớp mắt này, chỉ gặp Phi Mã Tiễn Thần sau lưng hiện lên một cái hải dương, một cái dựng lên hải dương, là tiễn hải, trong chớp mắt này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, đó là tiễn hải. Hải dương dựng lên này ngang trời cao, ức vạn chi trường tiễn đều lơ lửng ở nơi đó, có tử quan chớp động Long Nha Tiễn, như thanh khí hạo nhiên cự tiễn. Cũng có nhỏ như sợi tóc lại tản mát ra kim quang mang mũi tên, nhìn xem ức vạn chi trường tiễn đều trôi nổi tại trong tiễn hải này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, giết, trong chớp mắt này, Phi Mã Tiễn Thần thét dài một tiếng, vừa dứt lời xong, phía sau hắn tiễn hải trong nháy mắt đánh đi ra, oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ tiễn hải tựa như là vỡ đê một dạng, tựa hồ tất cả nước biển đều trong nháy mắt này trút xuống. trong nháy mắt che mất thế gian hết thảy. Ở thời điểm này, không còn là từng nhánh mũi tên bắn tới, mà là toàn bộ thế giới đều bị tiễn hải mênh mông vô cùng này bao phủ. Tại trong oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh này, toàn bộ thiên địa đều lay động. Trong tiễn hải vô số thần tiễn, đó là thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, coi như ngươi cường đại tới đâu phòng ngự, tại vô cùng vô tận tiễn hải oanh bắn xuống, đều sẽ bị bắn thủng. Tại dưới tiễn hải như nước biển trút xuống, bất luận bộ pháp của ngươi như thế nào tuyệt thế vô song, bất luận ngươi như thế nào bỏ chạy mà đi, đều không thể thoát khỏi vạn tiễn xuyên tâm, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị bắn giết thành nhím. Má ơi, tại tiễn hải trút xuống thời điểm, không biết bao nhiêu người dọa đến hai chân đều như nhũn ra, tất cả mọi người cảm giác đại địa đều bị bắn thủng, dọa đến bọn hắn nhao nhao lui lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.